Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 481, anh nói tôi có thai, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo tôi, Lệ Mặc Xuyên nói xong. Không thèm nhìn Mai Ái Thanh đang đứng trước mặt mình. Cứ thế đi thẳng về phía cuối hành lang. Mai Ái Thanh suy nghĩ một lúc, vẫn dè dặt đi theo Lệ Mặc Xuyên. Mãi cho đến khi đi theo anh ta vào một phòng bệnh ở góc khuất. Lệ tiên sinh, Mai Ái Thanh đóng cửa lại, cẩn thận đứng bên cạnh cửa, nhìn Lệ Mặc Xuyên đang đứng quay lưng về phía mình bên cửa sổ. Trong lòng đột nhiên trở nên bất an, ánh mắt bà nhìn chiếc giường bệnh trống trơn, lắp bắp hỏi, anh, tìm tôi, rốt cuộc là muốn. Cuối cùng, Lệ Mặc Xuyên đột nhiên xoay người lại. Hỏi, bà còn nhớ chiếc mặt dây chuyền ngọc bội hình hai con rồng bằng ngọc phỉ thúy mà Diệp Nhược Hâm từng đeo không? Mai Ái Thanh nhất thời không phản ứng kịp, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Lệ Mặc Xuyên, rõ ràng là không ngờ đối phương lại đột nhiên hỏi mình câu hỏi như vậy. Bà há miệng, nửa ngày cũng không nói nên lời. Lệ Mặc Xuyên nheo mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Mai Ái Thanh. Sao, câu hỏi này khó trả lời lắm sao? Mai Ái Thanh căng thẳng siết chặt hai tay. Lập tức lắc đầu, vội vàng nói với Lệ Mặc Xuyên. Không, không có, tôi vẫn còn nhớ chiếc mặt dây chuyền ngọc bội bằng ngọc phỉ thúy đó của Hâm Hâm. Lệ Mặc Xuyên bước về phía Mai Ái Thanh vài bước, cao giọng hỏi người phụ nữ trung niên trước mặt từng chữ một. Chiếc ngọc bội bằng ngọc phỉ thúy hình song long của Diệp Nhược Hâm là từ đâu mà có? Mai Ái Thanh không khỏi càng thêm căng thẳng. Ánh mắt cũng trở nên lảng tránh. Bà siết chặt cổ áo, dùng sức ấn ngực, cắn chặt môi dưới, khàn giọng nói, tôi, Lệ Mặc Xuyên thấy Mai Ái Thanh như vậy. Lại tiến lên một bước, ép Mai Ái Thanh lùi về sau một bước. Trong mắt Lệ Mặc Xuyên lóe lên vẻ lạnh lùng, sự kiên nhẫn dần dần cạn kiệt, cuối cùng đưa tay ra, siết chặt cổ Mai Ái Thanh, nghiến răng gầm nhẹ, nói cho tôi biết, chiếc ngọc bội đó rốt cuộc là làm thế nào mà có được. Lưng Mai Ái Thanh đập vào tường, đau đến mức bà nhịn không được rên rỉ, ngẩng đầu lên, hai tay gạt tay Lệ Mặc Xuyên đang siết cổ bà. Bà thở hổn hển, cố gắng há to miệng, mặt mày tím tái, nửa ngày mới nói, anh buông, tôi, ra, tôi sắp không thở nổi. Trong mắt Lệ Mặc Xuyên lóe lên tia máu, nói, một chữ vừa dứt, Mai Ái Thanh cuối cùng cũng thở được một hơi. Giọng khàn khàn nói với Lệ Mặc Xuyên, cái đó, là của Hâm Hâm, anh, buông. Mai Ái Thanh lại rất lâu không thở nổi, mặt mày bà tái nhợt, trông vô cùng khó coi. Lệ Mặc Xuyên thấy Mai Ái Thanh như vậy, cuối cùng cũng buông tay. Mai Ái Thanh ôm cổ, từ từ trượt xuống khỏi tường, ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt vô cùng khó coi. Tiếng thở dốc của bà giống như một chiếc ống bể cũ bị hỏng, không ngừng phát ra âm thanh nặng nề và đứt quãng. Hộp. Hộp, hộp, hộp, Lệ Mặc Xuyên hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc đang dâng trào trong lòng, đợi đến khi Mai Ái Thanh cuối cùng cũng lấy lại được hơi thở. Bà mới ngẩng đầu nhìn Lệ Mặc Xuyên đang trầm mặt đứng trước mặt. Chậm rãi nói, Lệ tiên sinh, anh hẳn là biết, Hâm Hâm là đứa con gái thất lạc nhiều năm mà chúng tôi tìm lại được. Lúc chúng tôi tìm được con bé, trên người con bé có đeo chiếc ngọc bội bằng ngọc phỉ thúy này. Lệ Mặc Xuyên nhíu mày, gần như dùng thái độ dò xét nhìn Mai Ái Thanh trước mặt. Một lúc sau mới hỏi câu hỏi cuối cùng. Cách chương.